Kho sách nói.com.vn rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 6. Người khuyết sách cần phải biết trước cơ hội kinh doanh. 1. Có sự nhạy bén của khứu giác. Kho Cửu Long là cảng vận chuyển lớn nhất ở Hồng Kông, là một công ty thị trường nằm dưới sự kiểm soát của Di Hòa Hệ, một trong bốn ngân hàng lớn nhất Hồng Kông, cùng với công ty địa chất được ví như đôi tay của Di Hòa. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kho Vận Cửu Long có nhiều sản nghiệp, lịch sử lâu đời, tài sản hùng hậu. Lý Gia Thành luôn luôn coi địa chất là đối thủ, không mấy chú ý đến Kho Cửu Long. Sau này Kho Cửu Long đưa nghiệp vụ vận chuyển hàng hóa đến Quỳ Sung và Tây Bán Đảo, xây dựng sự nghiệp phát triển tự do của thương mại tại nơi đây. Chính hành động này của Kho Cửu Long đã gây được sự chú ý của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành bắt đầu nghiên cứu Kho Cửu Long. Ông vô cùng thích thú trước mảnh đất phong thủy này của Kho Cửu Long. Kho Cửu Long đã lần lượt xây dựng rất nhiều những kiến trúc nổi tiếng tại thành phố Hải Cảng và khu trung tâm Đại Dương. Qua nghiên cứu, Lý Gia Thành phát hiện Kho Cửu Long còn tồn tại nhiều khuyết điểm trong kinh doanh. Kho Cửu Long bảo thủ dùng kinh phí của mình để xây dựng các tòa nhà, làm cho lượng vốn lưu động chậm lại, dẫn đến tập đoàn rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính. Để giải quyết vấn đề khủng hoảng, Kho Cửu Long đã bán một lượng lớn cổ phiếu để lấy tiền mặt, vừa khiến tập đoàn rơi vào nợ đọng, vừa làm giảm uy tín, trái phiếu mất giá trị. Lý Gia Thành đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như kiên trì phát triển ở địa chỉ cũ của Kho Cửu Long, thì nhất định sẽ không rơi vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Từ khi Trường Giang bước ra thị trường, đứng trước vấn đề bán và thuê các tòa nhà xây dựng, Lý Gia Thành luôn áp dụng nguyên tắc cẩn trọng và linh hoạt. Nếu số vốn trong tay lớn hay giá bất động sản trên thị trường suy giảm, thì ông sẽ cho thuê các văn phòng. Khi cần hồi lại vốn, thì tăng nhanh tốc độ xây dựng các tòa nhà. Giá nhà đất được đẩy lên cao, lúc đó sẽ bán lấy các tòa nhà làm lợi nhuận. Lý Gia Thành phân tích nguyên nhân giá cổ phiếu của Kho Cửu Long mất giá trị là do sự quản lý kém. Bởi vậy, ông rất hứa hẹn với trái phiếu của Kho Cửu Long. Chuyên gia cổ phiếu bất động sản Lý Gia Thành đã tính toán rất nhiều về việc này. Cuối năm 1977, đầu năm 1978, giá trái phiếu của Kho Cửu Long chỉ còn 13-14 đô la Hồng Kông. Kho Cửu Long phát hành chưa đến 100 triệu trái phiếu. Điều đó có nghĩa là giá trị tổng số cổ phiếu của Kho Cửu Long chưa đến 1,4 tỷ đô la Hồng Kông. Kho Cửu Long là nơi phồn thịnh nhất thuộc Cửu Long. Theo cùng một khu vực, tại một cuộc bán đấu giá, bán ra là 6.000 đến 7.000 đô la Hồng Kông cho mỗi thước anh, trong khi giá trị thực tế cổ phiếu của Kho Cửu Long là 50 đô la trên một cổ phiếu. Địa bàn cũ của Kho Cửu Long nếu phát triển hợp lý, giá trị sẽ càng lớn. Bởi vậy, cổ phiếu của Kho Cửu Long thấp hơn giá trị thực của nó. Có thể nói đây là một miếng thịt rất béo bở. Lý Gia Thành cho rằng lúc đó dù có mua Kho Cửu Long với giá cao gấp 5 lần thì cũng hợp lý và thỏa đáng. Vì thế, ông đã quyết định đánh một trận lớn mua toàn bộ Kho Cửu Long. Chiến lược đã định, ông suy nghĩ đến vấn đề chiến thuật. Lý Gia Thành đương nhiên biết đến thực lực của Di Hòa Hệ. Hơn nữa, Di Hòa Hệ nhất định sẽ không bỏ qua Kho Cửu Long. Bởi vậy, muốn mua được Kho Cửu Long thì mấu chốt là không làm kinh động đến Di Hòa Hệ. Nếu không, thì với thực lực của Di Hòa Hệ, không có bất cứ ai có thể lấy Kho Cửu Long ra khỏi tay ông ta. Thế là Lý Gia Thành đã lặng lẽ mua số cổ phiếu của Kho Cửu Long. Ông đã mua được 20 triệu cổ phiếu. Lúc đó, ông thông qua trí biểu tìm được Kho Cửu Long và địa chất, được ví như đôi cánh của Di Hòa. Tổ chức cơ cấu kiểm soát trong mối quan hệ không bình đẳng. Di Hòa kiểm soát địa chất điều khiển Kho Cửu Long. Địa chất có gần 20% cổ phiếu của Kho Cửu Long. Hiện tại, Lý Gia Thành đã có trong tay 20% trong tổng số cổ phiếu của Kho Cửu Long. Điều đó có nghĩa là trong tương lai, cổ đông lớn nhất của Kho Cửu Long không phải là gia tộc Catwick nữa mà là Lý Gia Thành. Bởi vậy, 20% cổ phiếu, bất luận đối với Lý Gia Thành hay đối với Di Hòa, thì đều là ranh giới nhạy cảm và mấu chốt. Ở thời điểm này, Lý Gia Thành đã tiếp tục một bước tiến nữa để mua kho Cửu Long. Điều này đã dẫn đến một cuộc đua công khai với Di Hòa trên thị trường cổ phiếu. Mua kho Cửu Long vô ý đã làm cho đối thủ cũ Địa Chất như bị gãy xương sống. Khi mua kho Cửu Long, chúng ta không thể không khâm phục Lý Gia Thành ở sự thông minh nhạy bén của ông. Trước tiên, ông thông qua việc thay đổi địa điểm của kho Cửu Long để tìm ra những tin tức và cơ hội, thể hiện rõ Lý Gia Thành là một người có sự nhạy bén trong kinh doanh. Sau đó, ông tỉ mỉ phân tích và nhận định kho Cửu Long có một tiềm năng lớn để phát triển. Tiếp theo, ông đã so sánh thực lực của đối phương, biết được mình không thể bằng Di Hòa Hệ. Với sự thông minh, ông đã lặng lẽ mua số cổ phiếu, chứ không phải mua bằng cách mua chuông gõ mõ inh ỏi. Thế nên đối phương không thể biết được kế hoạch của ông, giúp cho ông mua được số cổ phiếu một cách thuận lợi. Nếu như để Di Hòa Hệ biết được có kẻ muốn mua cổ phiếu của kho Cửu Long, thì với thực lực của mình, ông ta nhất định sẽ ra sức tự vệ, thậm chí là chống lại vụ mua bán, khiến Lý Gia Thành một phen tổn thất. Lý Gia Thành đã dùng phương pháp đột kích bất ngờ để giành thế chủ động. Trí tuệ kinh doanh. Trong thương trường, chỉ có được sự nhạy bén của khứu giác mới có thể đi trước người khác một bước, mới giành được cơ hội. Điều quan trọng hơn, khi người khác chưa biết được tình hình thì mình đã biết được và lấy đó làm thế mạnh. Như thế mới giành được thắng lợi. 2. Khám phá cơ hội kinh doanh và mạnh dạn khai thác. Năm 1958, công ty công nghiệp Trường Giang của Lý Gia Thành đột ngột xuất quân vào ngành công nghiệp nhựa và đã giành được những thành quả khiến người khác ngưỡng mộ. Dường như ông sẽ một lòng một dạ tập trung vào ngành này và sẽ tiếp tục mở rộng phát triển để trở thành người đứng đầu trong ngành công nghiệp nhựa trên thế giới. Nhưng ông không nghĩ như vậy. Sản xuất hoa nhựa chỉ là thủ đoạn để ông kiếm tiền, là tích lũy ban đầu trong sự nghiệp cơ bản của ông. Mục đích cuối cùng của ông là để chứng minh giá trị của cuộc sống, xem năng lượng của một con người rút cục lớn bao nhiêu, có thể đi được bao xa. Sự thành công của hoa nhựa đã thiết lập nên tham vọng lớn trong ông. Hơn nữa, ông cũng không vội vàng từ bỏ ngành công nghiệp này. Trong vòng 10 năm sau đó, cái tên của Lý Gia Thành trong ngành công nghiệp nhựa luôn ở vị trí hàng đầu. Ông đã tích lũy được số vốn hàng triệu đô la để mở ra những sự nghiệp mới cho mình. Lý Gia Thành không phải là người thích bay cao, mà ông bước những bước rất vững chãi, tiến đến mục tiêu mình đã định. Mỗi hành động, cử chỉ, ông đều phải thông qua một thời gian dài suy nghĩ, kiểm chứng. Chỉ trừ khi cơ hội đến không đợi người, thì ông mới phải quyết định một cách nhanh chóng. Lợi nhuận của hoa nhựa mang lại là nền tảng cho tầm nhìn của ông. Ngày nay, trong số những phú ông lớn tại Hồng Kông, có tới 90% là thương nhân bất động sản hoặc thương mại. Nhưng ở thời bấy giờ hoàn toàn không phải như vậy. Các phú ông chủ yếu phân tán trong rất nhiều ngành như tiền tệ, vận chuyển, bất động sản, thương mại, năng lượng, công nghiệp, vân vân. Ngành bất động sản lại hoàn toàn không nổi bật trong gia đình phú ông, vì bất động sản không phải là ngành ai cũng coi trọng. Nhưng với đôi mắt tinh tường, Lý Gia Thành đã nhìn ra triển vọng của ngành này. Năm 1951, nhân khẩu của Hồng Kông mới có hơn 2 triệu. Cuối những năm 50 của thế kỷ 20 là gần 3 triệu. Nhân khẩu tăng lên, không những nhu cầu nhà ở tăng lên mà còn vì nền kinh tế tiếp tục phát triển, nên sẽ cần gấp một lượng lớn các văn phòng công ty, khu công nghiệp. Hồng Kông là một nơi nhỏ hẹp, lại nhiều đồi núi, đất đai có phần hạn chế. Là người đứng đầu một ngành, Lý Gia Thành đã nhiều lần phải suy nghĩ, động não về vấn đề này. Ông biết tìm nơi đặt nhà xưởng có giao thông thuận lợi, giá cả thuê hợp lý là một điều rất khó. Tiến trình công nghiệp hóa ở Hồng Kông đã phát triển nhanh ngoài dự đoán của mọi người. Điều này khiến cho ông chủ các ngành ngày càng có xu hướng đề cập đến thuê. Rất nhiều ông chủ chỉ dám hợp đồng thuê trong một thời gian ngắn. Khi người thuê muốn thuê thêm, họ mới gia hạn. Lý Gia Thành đã nhiều lần suy nghĩ, nếu như tự ông có được nhà xưởng riêng thì tốt biết bao. Như vậy sẽ không phải chịu sự chi phối của những người chủ cho thuê. Thông qua thời gian dài suy nghĩ, cuối cùng có một ngày trong ông bỗng xuất hiện một ý tưởng, tại sao ta lại không kinh doanh bất động sản? Năm 1958, Lý Gia Thành đã xây dựng một tòa nhà cao 12 tầng ở phía Bắc Hồng Kông và bắt đầu kinh doanh trong ngành bất động sản. Năm 1960, ông lại tiếp tục xây dựng thêm hai tòa nhà nữa. Diện tích của hai tòa nhà này là 120.000 m². Cảng đảo và trung tâm Tân Cửu Long của Hồng Kông sừng sững mọc lên giữa trời. Nhà tiên tri Lý Gia Thành đã đưa tập đoàn Trường Giang bước một bước dài trong giới bất động sản, đồng thời trở thành nhân vật tích cực nhất trong đó. Từ khi bắt đầu, phương châm phát triển kinh tế của ông là tìm kiếm phát triển ổn định. Trong phát triển, không quên ổn định, ông đã dùng toàn bộ số lợi nhuận của ngành hoa nhựa và một phần lợi nhuận từ ngành công nghiệp để đầu tư cho ngành bất động sản. Lý Gia Thành tuy nhìn rõ được bối cảnh lạc quan của ngành bất động sản, nhưng vẫn áp dụng phương châm cẩn trọng bước vào thị trường và phát triển ổn định. Ông không xây dựng các tòa nhà để bán, mà dùng nó để cho thuê. Lý Gia Thành đánh giá cao phương pháp bảo thủ của nhà bất động sản lớn nhất tại Hồng Kông, đó là của công ty địa chất. Trọng tâm của họ là đặt vào ngành cho thuê. Địa chất đã trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, luôn luôn đứng hàng đầu, là đế vương sở hữu một khối lượng lớn bất động sản. Vốn còn ít, Lý Gia Thành thà xây ít hoặc không xây, còn hơn bán các tòa nhà để đẩy nhanh xây dựng. Ông cố gắng không để phải vay nợ ngân hàng hoặc để các hộ dùng thế chấp với ngân hàng. Ông xây dựng các căn hộ cho thuê, vốn quay vòng chậm, nhưng ông đã nhìn nhận ra tình hình chung về giá nhà và giá thuê nhà sẽ tăng cao. Ngành cho thuê bất động sản tuy không kiếm lợi nhuận nhanh như ngành phát triển bất động sản, xây dựng nhà rồi bán, nhưng thu nhập cho thuê nhà ổn định, giá cả lại tăng cao, lại có triển vọng tốt. Nguyên tắc của Lý Gia Thành là cẩn thận gia nhập thị trường, phát triển ổn định. Thực tế đã chứng minh Lý Gia Thành không sai. Theo công bố của chính quyền Hồng Kông năm 1959, giá nhà đất bình quân trên thị trường là đất công nghiệp 104,85 đô la Hồng Kông mỗi mét vuông, tòa nhà văn phòng, khu vui chơi giải trí 1.668,44 đô la, nhà ở là 164,75 đô la. Giá đất tăng, giá nhà đắt, Lý Gia Thành chỉ việc ngồi hưởng lợi nhuận. Ông có trong tay một số lượng lớn bất động sản, trở thành địa chủ lớn nhất tại Hồng Kông. Vài năm sau, bất động sản ở Hồng Kông xuất hiện xu thế lên xuống bất ổn, không theo ý muốn. Lý Gia Thành một lần nữa lại thể hiện tầm nhìn xa trông rộng của mình. Ông một mặt ổn định tập đoàn công nghiệp Trường Giang, một mặt dùng tiền với giá thành thấp nhất mua lại đất đai và những căn hộ, lấy đó làm hạt giống để sau này phát triển sự nghiệp. Tháng 6 năm 1971, Lý Gia Thành đã thành lập công ty bất động sản Trường Giang, bước vào con đường kinh doanh bất động sản. Tháng 7 năm 1972, ông nắm bắt được thị trường cổ phiếu Hồng Kông và đổi tên công ty bất động sản Trường Giang thành tập đoàn Trường Giang. Ngày 1 tháng 11, giá niêm yết trên thị trường là 2 triệu đô la. Trên thị trường cổ phiếu Hồng Kông, tập đoàn Trường Giang vừa lên sàn đã nhận được sự quan tâm của những người chơi cổ phiếu. Lý Gia Thành có thể kịp thời xâm nhập vào những khoảng trống trên thị trường, trước tiên cần phải sớm nắm bắt được cơ hội. Điều tra quan sát tình hình cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến thành công của ông. Trí tuệ kinh doanh. Những doanh nghiệp có thể nhảy vào khoảng trống trên thị trường là rất ít. Có rất nhiều doanh nghiệp khi thị trường phát triển mạnh mới lấn sân vào, vì thế không thể có nhiều cơ hội để phát triển. Những thị trường có thể nhìn ngay thấy cơ hội rất ít, nhưng cơ hội thì nhất định sẽ có, vì thị trường bắt buộc phải phát triển, chỉ là những cơ hội này ngày càng không dễ biểu hiện phát triển. Nếu như không có sự quan sát tinh tế thì rất khó để phát hiện. Cũng có thể có không ít công ty đang hoạt động trên lĩnh vực đó, nhưng bên trong vẫn còn có rất nhiều không gian để tồn tại. Tiếp theo, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi nội dung thứ 3 của chương 6 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 3. Tỉ mỉ quan sát nhân tình thế thái. Lý Gia Thành xuất thân trong một gia đình có cuộc sống khó khăn. Ông không những ra ngoài xã hội rất sớm, mà còn sớm đã trưởng thành. Khi mới chỉ là một đứa trẻ 14 tuổi, ông đã biết cách quan sát nhân tình thế thái. Điều này có thể nói ông là một người thông minh và biết nhìn nhận hơn người, cũng là bước chuẩn bị quan trọng cho cuộc sống sau này của ông. Công việc tại phòng trà, vất vả, khổ cực, thời gian làm việc 15 tiếng đồng hồ trở lên, mỗi ngày bắt buộc trước canh năm phải đến phòng trà, chuẩn bị nước trà ngon cho khách. Ban ngày khách uống trà ít hơn, nhưng luôn có vài ông lão ngồi đốt thời gian ở bàn trà. Lý Gia Thành là người có vị trí thấp nhất của giáo hội. Lúc người có vị trí lớn nhất nghỉ ngơi, ông vẫn phải ở lại phòng trà để hầu hạ. Sau này, khi ông nghĩ lại thời gian đó, ông nói: khi trăng chưa lặn hẳn thì ông đã phải đi làm, khi mọi người thắp lửa lên đèn thì ông mới về đến nhà. Điều này đối với một đứa trẻ 14 tuổi thật không dễ dàng gì. Sau này khi ông nói chuyện với con trai về thời gian đó, ông nói: lúc đó mong ước lớn nhất của ông là được ngủ 3 ngày 3 đêm. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ông không hề quan tâm đến chuyện đó. Mỗi ngày ông đều điều chỉnh đồng hồ nhanh hơn 10 phút, đặt báo thức, là người đến phòng trà sớm nhất. Cũng bởi vì tìm việc làm rất khó khăn, nên Lý Gia Thành rất coi trọng công việc mình đang làm. Ông rất chân thành với nghề nghiệp và nhận được sự quý mến của ông chủ. Ông cũng trở thành người được tăng lương nhanh nhất của phòng trà. Nhưng đối với Lý Gia Thành, công việc này không chỉ là một bát cơm. Ông biết mình không thể mãi mãi chỉ là một anh bồi bàn nhỏ, không thể kiếm đủ tiền để nuôi sống gia đình. Ông coi công việc ở phòng trà như một xã hội để có cơ hội học tập, tích lũy kinh nghiệm, thể nghiệm cuộc sống. Phòng trà là một xã hội nhỏ, loại người nào cũng có. Có lẽ với lý do vùi đầu trong đống sách quá lâu, nên ông có một cảm giác mới mẻ đối với con người và sự việc trong phòng trà. Lý Gia Thành thích nghe khách uống trà nói chuyện. Từ đó ông tìm hiểu được rất nhiều sự việc trong xã hội và trên thế giới. Thế giới trước mắt ông hiện ra với đầy những vấn đề phức tạp. Suy nghĩ của ông không chỉ đơn giản như một trang giấy trắng nữa. Dù như vậy, nhưng lời cha ông dạy vẫn luôn khắc ghi trong lòng ông. Trong thế giới đầy thay đổi, không được mất đi chính mình. Dần dần, ông phát hiện khách của phòng trà có rất nhiều đặc điểm khác nhau. Mỗi người có một sở thích riêng. Có người nho nhã phong lưu, có kẻ âm thầm lặng lẽ. Thế là mỗi khi làm xong công việc, ông lại bí mật quan sát các vị khách đó. Trước tiên, ông theo sát các đặc trưng của từng vị khách, tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách. Sau đó tìm cơ hội thực nghiệm, ông bắt đầu suy đoán tâm lý, chi tiêu của khách. Nhìn xem họ thích uống trà gì, thích ăn điểm tâm gì. Lúc đầu, ông không thể đoán ra được tình hình của khách, nhưng ông không nản lòng mà tiếp tục quan sát, không ngừng tổng kết quy luật. Cuối cùng, ông phát hiện ra mình có thể đoán ra đến 8-9 phần. Ông rất vui và cảm thấy rất có hứng thú với việc quan sát người. Sau này, đối với một số khách quen, ông đã thành thạo nhu cầu và thói quen của họ. Ví như ai thích ăn sủi cảo, ai thích uống hồng trà, khi nào cần rót trà trong lòng, ông đều biết rõ nhất. Thậm chí có những người khách lạ, ông cũng có thể đoán được thân phận, địa vị, sở thích và tính cách của họ. Lý Gia Thành rất hiểu được khách, lại chân thành phục vụ họ, nên ông được khách hàng rất tôn trọng và vui vẻ. Họ vui vẻ nên rất thoải mái trong vấn đề hầu bao của mình. Do Lý Gia Thành có thể làm hài lòng khách hàng, khiến khách ngoan ngoãn rút hầu bao, nên tự nhiên ông cũng nhận được sự quý mến coi trọng của ông chủ. Vì thế ông càng có ý thức trong việc quan sát mọi người. Ông rất nhanh chóng trở thành một anh bồi bàn tuyệt vời, càng nhanh chóng hiểu được mọi loại người. Ngoài ra, quán trà cũng là một nơi để trao đổi thông tin và làm ăn. Và từ những cuộc nói chuyện này, Lý Gia Thành đã âm thầm học được rất nhiều mánh khóe trong kinh doanh. Nói tóm lại, việc rèn luyện bản lĩnh quan sát và lắng nghe của Lý Gia Thành chủ yếu là để làm tốt phần công việc không dễ kiếm được này. Sau này, bản lĩnh của ông đã được trở thành yêu cầu của khách hàng. Có thể nói, nếu không có bản lĩnh này, ông sẽ không có được sự huy hoàng về sau. Trí tuệ kinh doanh. Cuộc sống luôn công bằng với tất cả mọi người. Bạn cho đi bao nhiêu, bạn muốn nhận được gì, cuộc sống sẽ cho bạn điều kiện để đạt được nó. Chỉ có điều, những điều kiện này sẽ do bạn đi nhìn nhận nó. Ví dụ, bạn có một công việc không được tốt lắm, bạn luôn luôn oán trách nó không xứng đáng với thân phận của bạn, mục đích theo đuổi cuộc sống của bạn, mãi mãi bạn không thể đạt được gì. Nếu bạn nỗ lực rèn luyện bản thân, bạn sẽ có thu hoạch lớn. Bởi vậy, làm việc gì không quan trọng, mà điều quan trọng là sau này sẽ trở thành người như thế nào. 4. Rủi ro và cơ hội cùng tồn tại. Muốn thành công trong ngành công nghiệp nhựa, con đường tiêu thụ sản phẩm là một phần rất quan trọng. Nếu như chỉ giới hạn trong thị trường Hồng Kông thôi thì không đủ, mà phải đem sản phẩm của mình ra thị trường nước ngoài. Bởi vậy, ở Hồng Kông, sau khi thị trường hoa nhựa thành công, Lý Gia Thành đã hướng tầm nhìn của mình sang thị trường Âu Mỹ. Lúc đó, muốn xâm nhập vào thị trường Âu Mỹ, thông thường phải thông qua các ngân hàng nước ngoài tại Hồng Kông làm đại diện. Bước đầu, Lý Gia Thành cũng tiếp nhận một số đơn hàng của các ngân hàng nước ngoài tại Hồng Kông. Nhưng trong quá trình thực hiện, Lý Gia Thành cảm nhận được cảm giác khi bị người khác dắt mũi, tự mình căn bản không có quyền chủ động, nên ông đã quyết định không hợp tác với công ty thương mại trung gian nữa, mà trực tiếp hợp tác với đối tác Âu Mỹ. Cùng lúc đó, ông cũng tìm hiểu được một số các doanh nghiệp khác cũng có ý định như vậy, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Vậy là Lý Gia Thành một mặt cử nhân viên kinh doanh xuất sắc, đắc lực nhất đến Âu Mỹ, một mặt tìm các doanh nghiệp bán buôn tìm cơ hội hợp tác. Không thông qua công ty thương mại trung gian, ông sẽ có quyền chủ động trong mọi việc. Từ đó, loại bỏ kiểm soát của ngân hàng nước ngoài, trực tiếp nhận các đơn hàng từ các doanh nghiệp Âu Mỹ. Về mặt giá cả, hai bên cùng có lợi, hơn nữa càng có lợi hơn cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Khi mà Lý Gia Thành mở rộng sang thị trường nước ngoài, một con cá lớn đã đến được tay ông. Đây chính là nhân viên kinh doanh xuất sắc được cử đến Âu Mỹ mang lại kết quả. Một nhà doanh nghiệp lớn ở châu Âu khi nhìn thấy hàng mẫu mà nhân viên này mang đến đã rất hài lòng và ngay lập tức bay đến Hồng Kông. Lúc đó vị đối tác này cho rằng hoa nhựa do nhà máy Trường Giang sản xuất về chủng loại và chất lượng đều vượt xa hàng của Italia sản xuất, đạt đến trình độ tiên tiến của thế giới. Hơn nữa, giá cả lại chưa bằng một nửa giá của châu Âu. Vì vậy, ông đã dự định đến Hồng Kông để nhập một số lượng lớn hoa nhựa. Nhưng vị đối tác này vẫn còn nghi ngờ ở quy mô và năng lực sản xuất của công ty Trường Giang. Hơn nữa, ông còn tìm hiểu được Lý Gia Thành đang gặp khó khăn về vốn. Để có bảo đảm, ông ta đã đồng ý hợp tác với Lý Gia Thành, nhưng với một điều kiện, công ty của Lý Gia Thành bắt buộc phải có thực lực hùng hậu hoặc phải tìm được cá nhân bảo lãnh. Lý Gia Thành biết đây là một cơ hội tốt, không thể dễ dàng bỏ qua. Vị đối tác này hợp tác làm ăn với cả Tây Âu và Bắc Âu, có thể hợp tác làm ăn lâu dài. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty Trường Giang. Nhưng điều kiện mà vị đối tác này đưa ra quả là khó khăn. Lý Gia Thành tìm mọi cách nhưng cũng không tìm được người bảo lãnh. Ông cảm thấy rất thất vọng. Lẽ nào do trời không giúp mình? Nhưng nếu như vậy mà bỏ lỡ cơ hội này thì không phải là tính cách của Lý Gia Thành. Chỉ cần có một tia hy vọng, ông cũng sẽ dốc hết sức mình. Đấy mới là Lý Gia Thành. Lý Gia Thành chỉ có thể đánh một trận quyết định. Ông cùng với trợ lý đã thức trọn một đêm cuối cùng, cũng làm ra được 9 mẫu hàng. Vị đối tác đặt mua 3 loại sản phẩm, Lý Gia Thành đã làm mỗi loại thành 3 kiểu dáng khác nhau. Ngày thứ 2, Lý Gia Thành mang hàng mẫu đến khách sạn, chỗ vị đối tác đang nghỉ. Vị đối tác này đã hết lời khen ngợi. Ông nói, đây là những mẫu hàng đẹp nhất mà ông từng gặp. Nhìn đôi mắt au đỏ vì thức đêm của Lý Gia Thành, vị khách này đã hiểu tất cả. Ông đã vỗ vào vai Lý Gia Thành nói, tôi rất thích phong cách và hiệu quả làm việc của ông. Chúng ta bắt đầu hợp tác nhé. Lý Gia Thành không vì thế mà tỏ ra quá vui mừng. Ông nói những điều thật lòng nhất của mình. Cảm ơn sự hậu ái của ngài, tôi vô cùng mong muốn được hợp tác với ngài. Nhưng cũng vì thế mà tôi phải nói thật với ngài, tôi không thể tìm được công ty hùng hậu để bảo lãnh cho tôi. Thật sự xin lỗi ngài. Tiếp đó, Lý Gia Thành kể về quá trình hình thành và phát triển của công ty Trường Giang khi ông Tay Trắng gây dựng lên nó, và tình hình trước mắt của công ty để báo ơn vị đối tác này đã tin tưởng. Sau này, mọi việc đều tiến triển một cách thuận lợi, hai bên rất nhanh chóng ký hợp đồng đầu tiên. Theo nội dung quy định, bên đối tác sẽ thanh toán trước số tiền hàng, bước đầu giúp cho Lý Gia Thành giải quyết được vấn đề tài chính. Bình thường thì bên mua chỉ thanh toán một phần tiền hàng, nhưng vị đối tác này lại chủ động thanh toán toàn bộ số tiền trong một lần. Điều này đủ để thấy sự tin tưởng của ông đối với Lý Gia Thành. Nếu như ban đầu bởi vì không tìm được người bảo lãnh mà bỏ qua cơ hội này, thì có lẽ Lý Gia Thành đã không có được thành quả ngày hôm nay. Năm 1958, doanh thu của công ty Trường Giang là hơn 10 triệu đô la Hồng Kông. Năm đó Lý Gia Thành vừa tròn 30 tuổi. Ông đã sở hữu một công ty lớn, nhưng ông không chỉ dừng lại ở đó. Trên thị trường châu Mỹ, ông tự mình đặt ra mục tiêu tiếp theo, lấn sâu sang Bắc Mỹ. Nước Mỹ và Canada là hai thị trường tiêu thụ lớn của Bắc Mỹ. Mỹ là một nước đông dân số, mức tiêu thụ cao, chiếm tổng mức tiêu thụ trên toàn thế giới. Canada cũng là một nước lớn, thị trường rộng, nhiều tiềm năng phát triển. Lý Gia Thành tiếp tục mở rộng thị trường sang Bắc Mỹ. Ông muốn xâm nhập vào thị trường này bởi vì đây là khu vực có nền kinh tế phát triển nhất trên thế giới. Nhưng bước vào thị trường Bắc Mỹ, nói thì dễ, nhưng làm thì lại là một vấn đề rất nan giải. Làm thế nào để có thể xâm nhập vào thị trường này? Một lần, Lý Gia Thành nói, ôm cây đợi thỏ là cách của những người chủ nghĩa cơ hội thuần túy. Làm thế nào để tấn công? Chúng ta nên chủ động xuất kích. Làm thế nào để chủ động xuất kích? Trước tiên là phải làm công tác tuyên truyền. Lý Gia Thành nói đến đâu, làm đến đó. Ông đã nhanh chóng cho làm cuốn sách quảng cáo sản phẩm tinh tế, sau đó thông qua các cơ quan của chính quyền và các hiệp hội thương mại tư nhân có được một số địa chỉ của các công ty thương mại Bắc Mỹ. Sau đó, quảng cáo hàng mẫu đến từng địa chỉ khác nhau. Không lâu sau đó, chiến dịch quảng cáo của ông đã có kết quả phản hồi. Một công ty thương mại ở Bắc Mỹ nhận được hình ảnh hàng mẫu, họ đã rất hài lòng với hình ảnh sản phẩm của công ty Trường Giang. Họ đã cử giám đốc mua hàng đến Hồng Kông tìm hiểu về nhà máy sản xuất hoa nhựa, đàm phán về hàng hóa. Đây là một công ty thương mại chuyên về sản phẩm cuộc sống lớn nhất tại Bắc Mỹ, tiêu thụ chủ yếu tại Mỹ và Canada. Ý của đối tác đã rất rõ ràng, nhưng họ muốn tìm hiểu ngành hoa nhựa ở toàn Hồng Kông để có sự so sánh và chọn lựa đối tác hợp tác. Cơ hội không chỉ dành riêng cho công ty Trường Giang. Đây lại là một cuộc cạnh tranh, so sánh về danh tiếng, chất lượng và quy mô, đấu trí đấu lực. Mục tiêu của Lý Gia Thành là biến công ty Trường Giang trở thành công ty cung ứng độc quyền của công ty Bắc Mỹ tại Hồng Kông. Ông tự tin về chất lượng công ty mình là đứng hàng đầu tại Hồng Kông, nhưng thực lực về kinh tế và quy mô thì không phải là hàng đầu. Thắng lợi lần trước đã để lại cho Lý Gia Thành một bài học về quy mô sản xuất nhỏ, có thể làm cho ông đánh mất cơ hội. Một tuần sau, đại diện từ Bắc Mỹ đến Hồng Kông, thời gian dành cho Lý Gia Thành chỉ có một tuần. Tại cuộc họp hội đồng, Lý Gia Thành đã tuyên bố bắt buộc trong vòng một tuần phải mở rộng quy mô để làm vừa lòng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Vì thời gian gấp nên ông đã thuê của công ty môi giới bất động sản một nhà máy sản xuất khoảng 10.000 mét vuông để làm nhà máy. Đây là lần mạo hiểm nhất trong cuộc đời Lý Gia Thành. Ông lấy nhiều năm xây dựng sự nghiệp của mình để đánh một trận. Trong vòng một tuần, nhà máy cũ phải di chuyển đến nhà máy mới, chuyển thiết bị, mua thiết bị mới, tuyển công nhân. Hơn nữa, nhà máy cần phải vận hành bình thường. Điều này không phải là một việc dễ dàng gì. Nhưng Lý Gia Thành chỉ lo lắng chứ không hoảng loạn. Nhóm người nào làm việc gì, ngày nào cần phải hoàn thành công việc nào, toàn bộ công việc phải sắp xếp như thế nào, trong lòng ông là rõ nhất. Sau đó, ông lập ra thời khóa biểu, sắp xếp nhân viên nào phải làm việc gì một cách rõ ràng rành mạch. Mọi người một ngày chỉ ngủ 4 tiếng đồng hồ. Chiến đấu 7 ngày cuối cùng cũng có kết quả. Ngày mà công ty thương mại nước ngoài đến, mọi việc vừa kịp thời hoàn tất. Lý Gia Thành đến sân bay đón khách và đặt phòng khách sạn tốt nhất tại Hồng Kông cho khách. Ông hỏi khách hàng, ngài nghỉ ngơi trước hay là đi tham quan nhà máy trước? Khách hàng ngay lập tức trả lời, đương nhiên là đi thăm nhà máy trước. Lý Gia Thành đã quay xe để đưa người khách đến nhà máy tham quan. Trong lòng ông vô cùng lo lắng, không biết là nhà máy trong lúc vận hành liệu có xảy ra vấn đề gì không? Nếu như vị khách này vừa vào nhà máy mà thiết bị không hoạt động được, công nhân không có việc để làm thì thật là một điều tệ hại. Khi dừng xe, ông mở cửa cho vị khách nước ngoài và từ đằng xa đã nghe thấy tiếng máy nổ quen thuộc, ông mới có thể yên tâm. Dưới sự hướng dẫn của Lý Gia Thành, vị khách này đã tham quan một vòng toàn bộ nhà máy và tỏ ra rất hài lòng. Lý Gia Thành nói với khách hàng, tôi sẽ đưa ngài đi thăm một số nhà máy khác. Vị khách này cười và nói, tham quan nhà máy của ông trước, tôi biết ông không bằng lòng đưa tôi đi tham quan các nhà máy khác. Lý Gia Thành lắc đầu nói, không, tôi bằng lòng đưa ngài đi tham quan nhà máy khác, để ngài có thể so sánh và lựa chọn, tôi có đủ tự tin. Lý Gia Thành vừa nói xong, vị khách này liền cười sảng khoái. Như vậy, công ty Bắc Mỹ đã trở thành khách hàng lớn của công ty Trường Giang. Mỗi năm đơn đặt hàng đã lên tới hàng trăm vạn đô la Mỹ. Thông qua công ty này, Lý Gia Thành đã có được sự tin tưởng của Ngân hàng Thương mại Canada. Sau này thiết lập nên mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đây là cầu nối hữu hiệu để Lý Gia Thành tiến quân ra thị trường nước ngoài. Trí tuệ kinh doanh. Sự thắng bại trong kinh doanh có lúc là do bạn dám hay không dám. Dám và không dám ở đây nghĩa là sự can đảm, mưu lược. Dám là có dũng khí, có mưu lược, có sự hiểu biết. Không dám là không có dũng khí, không có mưu lược. Đây cũng là sự khác biệt giữa dám và không dám. Kết cục cuối cùng sẽ có thể tương phản với nhau, một thắng, một bại. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 4 nội dung đầu trong chương 6 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và những nội dung còn lại trong chương 6 của quyển sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp theo. Quý thính giả hãy đón nghe.